Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 207, lên đường. Tưu, đường binh, thấy được canh giữ ở cửa thung lũng đường binh. Thỏ chết bầm bìu lập tức liền nhảy tới đường binh trên bả vai. Lão Bạch, một đường cực khổ, tra xét xong không? Đường binh thấy thỏ chết bầm trắng như tuyết, da lông cũng nhiễm thành đất màu xám cho. Có thể gặp đoạn đường này không hề thái bình. Tưu, tra xét xong, ngươi được cho ta khen thưởng. Ta muốn ăn ăn ngon. Thỏ chết bầm ở đường binh trên bả vai giật một cái. Còn cầm trên người bẩn da lông ở đường binh trên mặt cỏ. Đây là cầm đường binh mặt làm lau vải dùng. Dò cha rõ liền tốt. Đi, đi về trước ăn thứ tốt. Ăn xong nói sau tình huống cụ thể. Đường binh vác thỏ chết bầm dẫn đầu đi hang núi phương hướng đuổi. Tinh tử theo Ngưu Ma Vương từ từ theo ở phía sau. Ai biết mới vừa đi tới bờ hồ. Thỏ chết bầm liền phốc thông một tiếng nhảy vào Nguyệt Nha hồ bên trong. Tinh tử, Ngưu Ma Vương, xuống nhiều lần, xem ai trước nhất bơi tới bắc nhất bên. Thỏ chết bầm nói xong, liền hướng bắc vừa bắt đầu du. Tinh tử theo Ngưu Ma Vương vậy nhảy vào bên trong nước liều mạc hướng bắc bơi đi. Xem ra dọc theo con đường này ăn được đắng còn chưa đủ hơn. Còn có khí lực bơi lội. Không tệ, nhìn trong nước chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài ba tên. Đường binh cười một tiếng bước nhanh hướng bắc chạy như bay. Nguyệt Nha hồ bắc nhất bên. Từ nhỏ bụi đất thỏ lần nữa biến thành thỏ trắng nhỏ. Thỏ chết bầm dùng sức bỏ rơi vùng nước trên. Người, một đạo yêu lực thoáng qua sau đó. Cả người lần nữa thay đổi liền xốp xốp lông nhung. Tinh tử cũng là cũng bắt trước dập khuôn. Ngưu Ma Vương trực tiếp một cái che giấu thần thông đi xuống. Hơi nước tràn ngập bây giờ liền không thấy bóng dáng. Tưu, tốt thơm mà. Thỏ chết bầm tìm bảo vật bản lãnh không thấy thật lợi hại. Tìm ăn bản lãnh nhưng mà thứ nhất lưu. Nhất là ở đường binh nơi này tìm đồ ăn. Tinh tử, Lão Bạch, tới, lập tức phải ra lò. Lúc này, đường binh đã đứng ở một cái lò nướng bên cạnh. Lò nướng là đường binh căn cứ hoàng gia thịt nướng lò nướng kết cấu dùng đất sét chất đống. Hắn nồng cốt, chính là ngày đó nấu đồ gốm chế chậu nước lớn. Chậu nước lớn lên to hạ nhỏ, loại trừ phần đáy sụp đổ tới đây. Đúng lúc là lò nướng lò tâm, hơn nữa đốt lửa miệng. Ống khói đợi một chút, một cái đơn sơ hoàng gia thịt nướng lò nướng liền phơi bày ở trước mắt. Lúc này, nửa phiến thịt heo đang lò nướng bên trong nướng. Thịt heo là thịt heo rừng, cấp 4 heo rừng nhỏ. Trọng lượng trên tinh cầu này 300 kg. Đi đầu đi mau đi nội tạng sau đó. Cầm xử lý xong thịt heo dọc theo cột xương sống bổ một cái hai nửa. Cái này nửa phiến liền có thể bỏ vào lò nướng bên trong nướng. Dĩ nhiên, khảo chế trước còn muốn đi hết xương lớn. Lại dùng lớn liệu xử lý một chút thịt heo. Cái này lớn liệu cách điều chế vốn là bảo mật. Hoàng gia thịt nướng, cốt lõi nhất, chân quý nhất bí mật chính là lớn liệu pha chế. Chỉ bất quá, nhà lão hoàng không giữ được toàn bộ bài thuốc bí truyền. Nguyên tắc đều bị phá giải. Chỉ có một, hai dạng lớn liệu pha chế còn không có chảy xuống. Nhưng chính là như vậy. Nướng đi ra ngoài thịt nướng vậy có thể nói thức ăn ngon. Vào giờ phút này, lò nướng bên trong heo rừng đã bị nướng bên ngoài vàng bên trong non. Mùi thơm quyến rũ, cố nén chảy nước miếng xung động. Đường binh khống chế bên trong lò nhiệt độ. Cái này lò bên trong lửa là dùng một loại đặc thù gỗ đốt. Loại này gỗ đốt đi ra ngoài mùi rất giống lê mộc đốt đi ra ngoài mùi thơm. Đường binh cho hắn lấy tên gọi Lê Thơm Mộc, một lần nữa cảm thụ một chút lò bên trong thịt nướng. Đường binh cảm giác xong hết rồi. Đại lực đại tráng, các ngươi cầm thịt nướng nói ra. Long Vu đại nhân, có chiến sĩ cầm lò nướng trên đỉnh nắp cầm đi. Sau đó đại lực đại tráng một người đưa ra một cái tay nắm lò nướng trên đỉnh thanh hỏa trúc gậy trúc. Hai tay dùng sức dưới, nửa phiến thịt nướng bị nói ra, hút trôi, theo thịt nướng bị nói ra, mùi thơm nhất thời tràn ngập ở cửa hang, thèm những cái kia người nguyên thủy chảy nước miếng, treo lên, đường binh chỉ huy đại lực đại tráng cầm bán sơn thịt nướng treo ở trên cái giá. Tang, đường binh rút ra chiến thuật đao, đang nướng thịt lên cắt đi một phiến bỏ vào trong miệng. Không sai, chính là cái mùi này mà. Một chuỗi dài giọng mũi từ đường binh trên mình mặt truyền ra. Đang nhắm mắt, đường binh rốt cuộc lại một lần nữa nếm được quê hương mùi vị. Tốt lắm, liên quan cái khung, cũng cho ta vác đến ta trong động phủ mặt. Đường binh để cho đại lực đại tráng cầm thịt nướng bỏ vào mình ở hang núi. Sau đó, ngũ đại đái đao thị vệ cũng bị đường binh kêu gọi vào hang núi. Còn dư lại, cũng chưa có người khác chuyện gì. Đá, ngươi học biết liền chưa? Có mấy cái chiến sĩ tiến tới toàn bộ hành trình tham dự thịt nướng đá bên cạnh hỏi. Ta thử một chút, tiểu thạch đầu nhau nhau muốn thử. Hai ngươi, cầm khối này thịt mang vào lò bên trong. Ở tiểu thạch đầu dưới sự chỉ huy, một phiếu người nguyên thủy cầm đường binh xử lý qua khác một phiến thịt heo bỏ vào lò nướng bên. Trong mở nướng, bên ngoài sơn động mặt sự việc, đường binh không quản được. Hắn vào lúc này đang mang các long phó ăn no nê. Vừa ăn, vừa nghe thỏ chết bằm giải thích dọc đường tình hình, đều là có thể ăn chủ. Một miếng thịt nướng rất nhanh liền ăn vào bụng, trừ đường binh tinh tử thỏ chết bằm ăn thật no. Các long phó cũng chỉ nửa bụng, đây chính là địa vị chênh lệch. Dọc đường tình huống, mọi người đều biết, như vậy chúng ta ngày mai chuẩn bị một ngày, để cho thỏ chết bằm chúng chỉnh đốn một chút. Hậu thiên sáng sớm chúng ta liền lên đường. Đường binh cầm cuối cùng một cục xương ném cho tinh tử. Làm ra quyết định cuối cùng. Dạ, chủ nhân, mọi người cần phải hợp đến. Binh quý tinh bất quý đa. Lần này, ta liền mang theo các ngươi 7 cái theo gấu lớn cùng đi. Tinh tử thỏ chết bằm Nghiêu Ma Vương vậy muốn đi theo. Ngày mai cầm các ngươi thú cưỡi trên người cái gùi kiểm tra xong. Vũ khí đừng giảm bớt, mũi tên phải dẫn chân. Bạch Ngọc Xà cốt cung vậy mang theo dự bị. Ăn đồ thì mang theo chút thịt khô là được. Lúc đi ta sẽ đem ta hành quân nồi và dụng cụ nhà bếp mang theo. Còn có lớn thùng tôn phải dẫn theo một cái, nồi gốm vậy phải dẫn theo, túi da thú tử, muốn đi ra ngoài tìm muối, cần phải chuẩn bị đồ rất nhiều. Đường binh cầm nghĩ tới một vừa nói ra, sợ những người này quên mang, bọn họ đều có lớn tê giác thú cưỡi, mang đồ không thành vấn đề. Binh mã không nhúc nhích lương thảo đi trước, đường binh chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chiến đấu. Đi qua một ngày chuẩn bị cùng chỉnh đốn, đường binh cưỡi Nghiêu Ma Vương, mang cưỡi lớn tê giác thú cưỡi thất đại long phó, ào ào ra đường cốc, một đường hướng tây đi. Ở đội ngũ phía trước nhất, là mở đường thêm dẫn đường gấu lớn. Gấu lớn thành tựu khế ước thú chính giữa nhất không địa vị, chỉ có thể làm những thứ này công tác nguy hiểm. Hơn nữa, gấu lớn trên lưng còn cõng một cái to lớn mang xây thùng sắt. Đó là đường binh cố ý cho gấu chế tác lớn. Căn cứ thỏ chết bằm điều tra, dọc theo con đường này có thể không tốt lắm qua. Thỏ chết bằm chúng có thể dựa vào che giấu thần thông và tốc độ thật nhanh đi cái qua lại. Đường binh bọn họ nhưng mà không được. Người nhiều mục tiêu lớn, còn có một gấu lớn, có nhiều chỗ chỉ có thể cứng rắn xông qua. Đường binh vậy dự định làm như vậy, bởi vì hắn muốn là sau này lấy muối đánh tốt lối đi, tốt nhất có thể làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết dọc đường nhỏ nguy hiểm. Tưu, đường binh qua trước mặt đỉnh núi chính là một thung lũng, bên trong ở một đám phong lang yêu thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.